đủ mọi tạp niệm quanh quẩn trong đầu, luyện ra được đan vân mới là chuyện lạ. Nhưng hiện tại trong đầu hắn không có một tạp niệm nào. Hắn đốt cháy gần 200 phần dược liệu đó không phải để mình lâm vào hoàn cảnh quyết đấu tới cùng, mà là để giữ vững niềm tin của mình, xem sau khi gần 200 phần dược liệu kia bị đốt cháy rồi, niềm tin của hắn có dao động hay không. Hắn không hề dao động, nên càng tự tin hơn. Cách chương.